Đàn đứt người vong, chương 13, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc mừng thọ ròng rã chuẩn bị một tháng. Ngày đó, Tô Tiềm Vũ để Lương Thiên mang mấy huynh đệ phụ trách bảo đảm an toàn của bên trong đại sảnh phòng khách tổng cộng 2 tầng. Lầu 1 bày yến tiệc cả 60 bàn. Lầu 2 thì lại đặc biệt mở ra 30 phòng cung cấp khách mời dừng chân, nghỉ ngơi. Trong ngoài 30 phòng này đều được Tô Tiềm Vũ an bài một huynh đệ phụ trách thủ vệ. Mà Lý Nhàn Trạch được an bài ở bên trái bên ngoài phòng của lầu thứ ba. Lý Nhàn Trạch đứng cả một buổi chiều, lúc này chỉ cảm thấy hai chân phát tê. Cô theo bản năng mà quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lúc vô tình thoáng nhìn một thân ảnh quen thuộc đứng lầu một, là Tô Tiêu Hy. Từ sau khi sự kiện kia, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tiêu Hy. Cô sững sờ nhìn chằm chằm bóng người kia xuất thần, nhìn gò má đẹp đẽ của nàng, khóe miệng mỉm cười. Đem một cái nhíu mày một nụ cười mọi cử động kia đang khắc vào trong lòng mình. Đột nhiên, cô nhìn thấy đối diện Tô Tiêu Hy đi tới một người, hai người tựa hồ rất thân mật, một đường làm bạn vừa nói vừa cười. Lý Nhàn Trạch càng nhìn trong lòng càng là chua xót, một loại tâm tình nào đó đang tàn phá bên trong thân thể, va chạm lấy ngực phát đau. Mà dưới lầu, Tô Tiêu Hy cùng Chung Ly Dạ tán gẫu đến vui vẻ. Tiêu Hy, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Biểu ca, chúng ta tốt xấu còn có hôn ước đó, em xưng hô anh như vậy, không quá thỏa đáng đâu. Chung Ly Gia cùng Tô Gia xưa nay giao hảo, năm đó Chung Ly Gia và Tô Gia đồng thời có được một tiểu công tử, sau đó Tô Bá Ngôn nói cười nói. Nếu như sinh con gái nữa, thì định thông gia từ bé. Lời nói này xong không mấy năm, Tô Tiêu Hy liền ra đời. Hai người khi còn bé ngược lại cũng đúng là thường thường gặp mặt, cùng nhau chơi đùa. Nhưng sau đó không bao lâu Chung Ly Dạ liền đến nước ngoài sinh hoạt, hôn sự này như vậy cũng là vẫn bị trở ngại. Hôm nay, Chung Ly Dạ lại đem việc này nhắc lại, trong lòng Tô Tiêu Hy không khỏi mà đang suy nghĩ. Người từng ra nước, làm sao tư tưởng không mở ra như thế? Thế là lúng túng cười cười nói, biểu ca nói đùa, nguyện vọng tốt đẹp kia chẳng qua là ba ta cùng Chung Ly thúc thúc thôi, liền sẽ không tưởng thật chứ, nếu như anh nói, anh xác thực tưởng thật thì sao? Tô Tiêu Hy hơi sững sờ, nhìn khuôn mặt tươi cười đến gần trước mặt, mờ mịt đứng tại chỗ. Lý Nhàn Trạch bình tĩnh nhìn thân thể hai người càng dựa vào càng gần, mà tay của người đàn ông kia lại giơ lên. Trong đời Lý Nhàn Trạch ít có một lần, cố tình làm bậy, đại khái chính là một lần chỗ này. Khi cô thấy rõ nam nhân kia là Chung Ly Dạ, cảm xúc không tên này cuối cùng chiếm cứ cả quả tim cô, chạy tán loạn khuấy lên. Cô nhịn lại nhịn vẫn là nhịn không được. Lý trí đột nhiên bắt đầu chạy trốn, cô cất bước đi xuống lầu đứng ở giữa hai người, tay phải tóm chặt lấy cánh tay của nam nhân trước mặt kia, toàn bộ thân thể đều chắn trước mặt Tô Tiêu Hy. Chuyện đề cử, xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiều thê, mà Chung Ly Dạ một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ híp lại nhìn cô nói. Ngươi là người nào, buông tay, Lý Nhàn Trạch cũng không trả lời hắn, chỉ là tay nắm lấy cánh tay hắn không khỏi thêm sức mạnh. Chung Ly Dạ khẽ cau mày, trong lòng thầm than nha đầu này nhìn như gầy yếu, vóc dáng cũng không tính cao, lại có khí lực lớn như vậy, một nam tử trưởng thành như hắn cư nhiên bị cô nắm đến không rút ra được. Hắn bên này đang giằng co với Lý Nhàn Trạch, chợt nghe bên kia một thanh âm mềm mại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nhàn Trạch, buông tay. Lý Nhàn Trạch nghe nói, thân thể không khỏi run lên. Sau đó lòng không cam tình không nguyện buông lòng ra tay của tên đàn ông. Lý Nhàn Trạch vừa đem tay thả xuống, thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Tô Tiêu Hy, đáy lòng tê dần, sau đó thẫn thờ mở miệng nói. Tiêu Hy, người kêu ta cái gì? Lý Nhàn Trạch hoàn hồn, khẽ gật đầu nói. Tô Tiểu Thư, xin lỗi, Lý Nhàn Trạch cúi đầu thấp đến mức càng thấp hơn nói. Xin lỗi, Tô Tiểu Thư, cô lưu loát nói xin lỗi. Mà Tô Tiêu Hy vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nhìn cô nói. Không phải nói với ta, là xin lỗi với Chung Ly thiếu gia. Lý Nhàn Trạch cả người đều cứng ở tại chỗ, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn Tô Tiêu Hy, ánh mắt có chút bị thương, tuy nhiên chính là trong nháy mắt, sau đó cô liền thu hồi toàn bộ tâm tình, xoay người lại đưa lưng về phía Tô Tiêu Hy, ở trước mặt Chung Ly Dạ cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Chung Ly thiếu gia, xin lỗi. Tô Tiêu Hy có chút bất ngờ, chuyện của cố huân của mấy ngày trước còn sờ sờ trước mắt, dựa vào tính tình của Lý Nhàn Trạch, làm sao sẽ dễ dàng cúi đầu như vậy. Tô Tiêu Hy đột nhiên cảm thấy, tâm tình trong ánh mắt vừa rồi của cô bị đè nén so với cô trực tiếp biểu lộ ra bị thương còn khiến lòng người ta đau lòng. Mà Chung Ly Dạ trên dưới đánh giá Lý Nhàn Trạch, trực giác nói cho hắn biết quan hệ của người này cùng Tô Tiêu Hy không đơn giản, liền đối với cô mang theo chút địch ý, ngay ở thời điểm ba người rơi vào cục diện bế tắc, Lương Thiên bước nhanh tới, mới vừa đứng lại liền nhấc chân đạp Lý Nhàn Trạch một cước. Một cước kia đá vào phía sau của Lý Nhàn Trạch không khỏi mà lảo đảo lên trước một bước sau đó đứng vững, quay về phía Lương Thiên nói. Lương ca, Lương Thiên đâu biết ba người này vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn cô tự ý rời vị trí, khắp nơi gặp rắc rối, trong lòng phiền muộn, mở miệng khiển trách. Lý Nhàn Trạch, ngươi nên ở nơi nào? Lầu 2. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, tôi bây giờ lập tức trở lại. Ta cảnh cáo ngươi, Lương Thiên vừa dùng tay chỉ trán của cô vừa nói, hôm nay là ngày gì, ngươi rõ chứ, nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi và ta đều chịu không nổi. Cút đi cho ta, vâng, Lý Nhàn Trạch bị mắng mặt mày xám xịt, đi theo phía sau của Lương Thiên, máy móc cất bước, cô nhịn lại nhịn, vẫn giả bộ vô ý quay đầu, thấy được gò má của Tô Tiêu Hy vẫn là mỉm cười, nhìn ôn nhu trong con ngươi của nàng, những thứ kia đã từng không phải thuộc về mình. Tô Tiêu Hy, nếu như em nhớ được, em còn có thể cam lòng để tôi xin lỗi với hắn sao? Lý Nhàn Trạch tự giễu kéo kéo khóe miệng, trong nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt của Tô Tiêu Hy rơi vào trên người cô, nhưng nàng lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Cứ như vậy, hai người tụt lùi mà đi, cự ly càng kéo càng xa, duyên phận còn có thể chống đỡ bao lâu? Thở dài chỉ thở dài, mệnh trời khó trái. Tiêu Hy, Tiêu Hy. Nhìn Tô Tiêu Hy giờ khắc này hồn vía lên mây, Chung Ly Dạ cau mày, kêu lấy nàng. A, biểu ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Tiêu Hy bừng tỉnh hoàn hồn, cười đến không lúng túng chút nào. Chung Ly Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng, cười cười nói. Không có gì, biểu muội, anh xin không tiếp chuyện một chút trước. Chung Ly Dạ bưng ly rượu đi vào đoàn người, trung gian ở giữa các thiếu gia thế gia, vẫn là chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ vừa rồi chưa từng xảy ra gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèn luyện nhiều năm như vậy nói cho hắn biết, bất luận đang ở tình huống nào, chuyện nên làm cũng không có thể làm lỡ. Tô Tiêu Hy, Quan Đồng ở một bên đã nhìn náo nhiệt hồi lâu, giờ khắc này thấy người ở bên cạnh nàng rời khỏi, vài bước tiến lên, cười nhạt một tiếng, nhìn nàng nói. Thái độ vừa rồi của ngươi đối với cô ấy, thật khiến cho người ta tức giận. Người muốn nói cái gì? Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, tên ngốc kia sẽ có bao nhiêu khổ sở. Ta cũng chỉ là đang nghĩ, trong lòng ngươi thật sự không khó chịu. Tô Tiêu Hy tùy ý cười cười, nhìn Quan Đồng mang theo mấy phần trêu chọc. Nhưng những thứ này lại có quan hệ gì với ngươi? Quan Đồng bị nàng làm nghẹn nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ là hơi đến gần nàng, hung hăng nói. Chỉ mong ngươi sau này sẽ không hối hận, nói xong, kéo lên khóe miệng. Cười cười, quay người rời khỏi. Hết chương 13, cách chương.